Vô Thượng Sát Thần, chương 1559, huynh đệ tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh một tiếng nổ vang, bạch sắc lưu quang cùng trường kiếm va chạm lại nổi lên, nhấc lên một trận phong bạo quỷ dị, mũi tên này tốc độ rất nhanh, nhưng ở chính diện giao phong lại căn bản không uy hiếp được tính mệnh Chiến Lão Tam, thậm chí cũng không có thể đẩy lui Chiến Lão Tam nửa bước, chỉ là nếu như hắn muốn đối phó Tiêu Phàm mà không quan tâm đến mũi tên thì nhất định sẽ ăn thiệt thòi, cho nên mới phải tránh đi. Ai, Chiến Lão Tam gầm thét, hai mắt đỏ tươi liếc nhìn lấy bốn phía. Nguyên bản đây là cơ hội rất tốt chém giết Tiêu Phàm, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại có người đánh lén hắn, làm hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện tại nếu như Tiêu Phàm muốn chạy trốn, hắn chưa chắc có thể đuổi kịp. Chiến Lão Tam vừa mới lực bộc phát lực, với hắn mà nói cũng là một loại tiêu hao cực lớn, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển thêm một kích. Sau một kích nếu như còn không thể giết chết Tiêu Phàm, không may khả năng chính là hắn, dù sao áp chế nơi này đối với hắn bát biến chiến thần so với Tiêu Phàm lớn hơn nhiều. Nếu như chỉ là hắn cùng với Tiêu Phàm cũng liền thôi, hắn muốn đi Tiêu Phàm cũng ngăn không được hắn, nhưng mấu chốt là người âm thầm bắn mũi tên kia với hắn mà nói rất có tính nguy hiếp. Hư không thập phần bình tĩnh, không có người nào trả lời Chiến Lão Tam, sắc mặt Chiến Lão Tam âm trầm đáng sợ, cuối cùng con ngươi rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hắn đang do dự, bản thân đến cùng có nên giết tới hay không? Tiêu Phàm đứng ở phía trên một mảnh đồi núi cát vàng ngoài mấy chục dặm, đạm mạc nhìn Chiến Lão Tam, trên mặt lộ ra tà tà ý cười, nói. Lần này, đoán chừng Chiến Thần Điện các ngươi lại không giết chết được ta. Hừ, ngươi đắc ý cái gì, cửa vào tầng không gian thứ ba cùng cửa ra cũng đã bị phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Chiến Lão Tam vẫn coi thường nói. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ tại sao Chiến Thiên Hạ lại phái nhiều người như vậy tiến vào chúng thần mộ địa, hơn nữa liền chiến thần cảnh hậu kỳ đều có không ít. Nếu như không có cửu ma huyết, bọn hắn coi như tiến vào nhiều, đoán chừng đều không đủ giết Tiêu Phàm. Bất quá Chiến Lão Tam vẫn có một chút nghĩ không ra Tiêu Phàm lại làm sao có thể phát huy ra thực lực chiến thần cảnh. Vậy sao, Tiêu Phàm mị mị hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía cát vàng cuối cùng, hắn đã xác định nơi đó chính là cửa ra vào thông hướng tầng không gian thứ tư. Hiện tại hắn muốn làm chính là như thế nào đột phá Chiến Lão Tam ngăn cản, xông vào trong không gian tầng thứ tư. Cũng ngay khi hắn thất thần, Chiến Lão Tam đột nhiên biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Liền biết ngươi không có lòng tốt, Tiêu Phàm cười lạnh, nếu là người khác có lẽ thật đúng là sẽ bị Chiến Lão Tam đánh lén thành công. Nhưng Tiêu Phàm là có nhất tâm nhị dụng, trong lòng đang trầm tư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chú ý nhất cử nhất động Chiến Lão Tam. Mặc dù không biết Chiến Lão Tam sử dụng thủ đoạn gì có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ như thế, nhưng tốc độ Tiêu Phàm cũng không chậm hơn so với hắn. Tu La Thần Dực dương ra, Tiêu Phàm tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lui lại vài dặm. Oanh, tiếng vang đáng sợ truyền ra, hư không bỗng nhiên rung rung, vô tận cát vàng cuốn lên, hóa thành từng đạo vòi rồng tập kích tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là chạy ra vài dặm, Tiêu Phàm cũng bị cỗ khí thế kia chấn toàn thân run lên, lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, cũng may tốc độ bản thân nhanh, mặc dù cực kỳ tiêu hao tu la thần lực nhưng cuối cùng tránh thoát công kích của lão gia hỏa. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người Chiến Lão Tam suy yếu không ít. Vừa nãy hắn xác thực nắm giữ lực lượng bát biến chiến thần, nhưng hiện tại đoán chừng tối đa cũng tương đương với thất biến chiến thần, thậm chí lục biến chiến thần mà thôi. Mấy tức thời gian, cát vàng đầy trời tan mất, hư không khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm từng bước một hướng về Chiến Lão Tam đi đến, nhếch miệng cười nói. Nếu như giết chết bát biến chiến thần ngươi, không biết Chiến Thần Điện có điên cuồng hay không? Tiêu Phàm ý cười rất lạnh, lộ ra một cỗ khát máu, Chiến Lão Tam nhìn thấy toàn thân run lên. Nơi xa, Chiến Lão Tam nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm hờ hững, trong lòng lộp bộp một cái, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, một tam biến chiến thần vì sao sẽ đáng sợ như thế? Cho dù ngươi là Tu La Điện chủ, nhưng có mạnh hơn cũng chỉ là tam biến chiến thần, bản tôn hiện tại vẫn nắm giữ thần lực thất biến chiến thần, chỉ bằng ngươi một người mà muốn giết chết ta. Thực sự là trò cười, Chiến Lão Tam vẫn khinh thường nói. Bất quá trong lòng hắn đánh trống lui quân, đối với Tu La Điện chủ, sâu trong nội tâm hắn vẫn có một chút kính sợ. Lại tăng thêm chúng ta thì sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm băng lãnh từ hư không truyền đến, bên trong thanh âm lộ ra một cỗ lăng lệ. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên thêm ra bốn đạo thân ảnh, ba thanh niên, một đứa bé, trên thân người phát ra khí tức đều cực kỳ cường đại, không kém gì chiến thần cảnh. Nhìn thấy bốn đạo thân ảnh, Chiến Lão Tam sầm mặt lại, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ chính là bọn hắn âm thầm đánh lén bản thân. Tiêu Phàm trên mặt lại lộ ra ý cười sán lạn, nơi xa, bốn người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng cười lên. Tam ca, đã lâu không gặp, Trong đó một thanh bào thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, cười vẫn ngây thơ, rực rỡ tựa như một hài tử không lớn lên. Bất quá con ngươi hắn lại thâm trầm dị thường, thậm chí có chút tang thương, Tiêu Phàm biết rõ thời gian mấy năm trên người hắn khẳng định cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Tiểu Ngũ, ngươi luôn luôn tới kịp thời như thế. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, vẻn vẹn một câu lại nói hết tất cả. Không sai, thanh bào thanh niên không phải ai khác chính là quan tiểu thất xếp hạng lão ngũ Tiêu Phàm một mực gọi hắn là Tiểu Ngũ. Ba người khác dĩ nhiên chính là Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim, bọn họ cùng Tiêu Phàm bên trong hỗn độn vụ hải lạc nhau, bản thân tiến vào chúng thần mộ địa. Trước đó Lăng Phong được tin tức Tiêu Phàm bị chiến thần điện vây giết, không biết làm sao, không nghĩ tới quan tiểu thất tìm tới. Mấy người thương lượng một hồi, ở nơi này lối vào thông hướng tầng thứ tư chờ đợi, không nghĩ tới thực chờ được Tiêu Phàm. Hơn nữa còn vừa lúc tại mấu chốt cứu Tiêu Phàm một lần, đây hoàn toàn là việc đám người không nghĩ tới. Chính như Tiêu Phàm nói, quan tiểu thất mỗi lần cũng như thần binh từ trên trời rơi xuống, cứu hắn tại thời khắc nguy nan. Tiêu Phàm, lúc này, tiểu hài 7-8 tuổi lại kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm có một tia không muốn xa rời cùng kính sợ tựa như nhìn về phía huynh trưởng bản thân. Ngươi là Tiểu Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm có chút không xác thực nói ra, khí tức trên người Tiểu Kim không biến, lại biến thành bộ dáng người. Tiêu Phàm biết rõ Tiểu Kim khẳng định đột phá chiến thần cảnh, bất quá hắn vẫn còn có chút không dám xác định. Lão Tam ta, lão nhị còn có Tiểu Ngũ đều tán thành Tiểu Kim là lục đệ, ngươi sẽ không trách ta không có trưng cầu ý kiến ngươi chứ? Lăng Phong cười cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, huynh đệ tụ họp hắn cũng khó cao hứng. Lúc này, chiến lão tam nơi xa lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, bản thân đường đường là bát biến chiến thần lại bị người không để ý, không nhìn mình cũng liền thôi, còn dám trước mặt mình chuyện trò vui vẻ, đây quả thực là miệt thị đối với hắn a, năm chiến thần sơ kỳ nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, hôm nay, bản tôn liền đem các ngươi tận diệt. Chiến lão tam nhe răng trợn mắt nói, lửa giận trong lòng hắn cũng nhịn không được bộc phát ra. Tiêu Phàm mấy người không những không giận mà còn cười, hí ngược nhìn chiến lão tam. Huynh đệ, lúc trước huynh đệ chúng ta hợp lực lấy chiến vương tàn sát qua chiến hoàng, hôm nay khó được tụ họp, có phải nên đổ cái bát biến chiến thần chúc mừng một cái hay không? Quan tiểu thất ngoài cười nhưng trong không cười, thập phần nghiêm túc nói. Lục đạo, cách chương.